Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195: Cho Sika làm cái bát. Lý Vãn Thất nguyên bản cùng Trình Viên Nguyệt ước định cẩn thận nhìn mặt trời mọc. Kết quả bởi vì hai người đều dậy không nổi mà không giải quyết được gì. Lúc chiều, hai người lần nữa lẫn nhau hẹn đi ra ngoài. Nghe nói Tô Nam trung tâm thương mại bên kia mới mở một nhà gốm nghệ cửa hàng. Chơi chơi bùn giống như còn rất thú vị. Xác định rõ đi làm gốm nghệ về sau, Lý Vãn Thất còn hẹn Tô Thanh Nịnh cùng một chỗ. Nếu như là đi hát karaoke A loại hình hoạt động, Tô Thanh Nịnh tỷ lệ lớn là sẽ không đi. Nhưng nghe nói là đi làm gốm nghệ, nàng cũng có chút tâm động. Ăn xong cơm trưa về sau, Lý Vãn Thất một cái tay ôm Sika, một cái tay ôm Mili, mang theo hai gia hỏa này đi ra ngoài. Mili siêu cấp vui vẻ a, ngày thường luôn nghĩ đi ra ngoài, có thể Thất Thất chính là không mang nó. Sika liền một mặt không tình nguyện. Hiện tại vào lúc giữa trưa, bên ngoài nóng lắm đây, trốn ở trong phòng nhiều mát mẻ a. Tại cửa tiểu khu, Tô Thanh Nịnh đã đang chờ nàng. Nhìn đến tay trái một đầu con thỏ, tay phải một con mèo Lý Vãn Thất, Tô Thanh Nịnh bật cười nói: "Ngươi làm sao đem Sika cùng Mili mang lên a?" Lý Vãn Thất đem Mili đưa cho Tô Thanh Nịnh ôm. Sika cũng muốn để Thanh Nịnh ôm, cái cổ đều kéo dài thật dài. Thất Thất vỗ vỗ Sika đầu to, nó liền đàng hoàng bất loạn động. "Ta dự định làm một cái Sika con rối nhỏ, còn có một cái Mili con rối nhỏ, lại cho bọn chúng phân biệt làm một cái ăn cơm bát. Đương nhiên đến mang lên nhỏ người mẫu rồi." Thất Thất nghĩ nghĩ nói, "Nàng mua quý nhất combo đâu? Dự định một lần bóp cái đủ. Làm nhiều như vậy a, ngươi sẽ làm sao?" "Ách, hẳn là rất đơn giản a. Khi còn bé ta thường xuyên chơi bùn, tin ngươi liền có quỷ." Sika mắt nhìn phía trước, trong lòng âm thầm oán thầm, chờ Trình Viên Nguyệt tới về sau, ba nữ hài tử liền trực tiếp đón xe tới gốm nghệ cửa hàng. Đi đến trong tiệm thời điểm, vẫn là rất nhiều người, đại đa số đều là tiểu bằng hữu, còn có một chút từng đôi đám tình nhân, cũng có độc thân cẩu, mua một mình combo, cùng một mình ăn lẩu một dạng. Tại gốm nghệ cửa hàng vui vẻ bầu không khí bên trong, tối thiểu đạt tới cấp 8 cô độc đi. Bất quá không nên xem thường những này một mình tới bóp bùn đồng học. Rất nhiều thâm tàng bất lộ cao thủ. Tiệm này rất lớn, lầu 1 là gốm nghệ biểu hiện ra sảnh, bên trong trưng bày lấy rực rỡ muôn màu gốm nghệ tác phẩm. Lầu 2 là gốm nghệ thể nghiệm trung tâm. Sika tò mò đánh giá người chung quanh, chủ yếu xem bọn hắn trong tay đất phôi. Thiên kỳ bách quái, dạng gì đều có, cơ bản đều là tân thủ. Không có hội họa bản lĩnh mà nói, liền hóa thân thành linh hồn gốm nghệ tay, bóp ra tới giống như cái gì không trọng yếu, tác giả biết mình bóp là cái gì là được. Gốm nghệ to nhất niềm vui thú ở chỗ tự tay chế tác, trồng bùn, kéo phôi, thành hình, vẽ màu, một bộ quy trình xuống tới, sẽ có một loại sáng tạo tân sinh vui vẻ. Tính là cuối tuần hưu nhàn quý giá thể nghiệm, mọi người cố lên a. Không phân tâm, hơi nghiêm túc một chút, đơn giản vẫn là rất dễ dàng làm được. Gốm nghệ lão sư chỉ đạo lấy đám người bóp bùn. Bất quá đại bộ phận người đem lão sư dạy đều không hề để tâm. Một nắm bùn là muốn bóp thế nào thì bóp. Có chút ý tứ a. Chúng ta cũng tới. Lý Vãn Thất đi nghiệm vé về sau, liền mang theo hai cái nữ hài tử chuẩn bị bắt đầu vào tay. Rửa xong tay về sau, mặc lên tạp dề, Thất Thất liền cảm giác chính mình tay bắt đầu tràn ngập ma lực. Chỉ đạo lão sư cho các nàng phân phát một khối lớn sứ bùn. Bạch độ rất xinh đẹp, là cảnh đức cao phí công bùn. Loại này bùn đốt đi ra thành phẩm tỷ lệ cũng cao. Dịu dàng gốm nghệ lão sư là một đầu tiểu tỷ tỷ. Nàng nhìn một chút tại ba nữ hài tử ở giữa ngồi con mèo cùng thỏ thỏ, cười nói: "Các ngươi hôm nay là dự định làm cái gì gốm sứ a?" "Cho chúng nó làm một cái ăn cơm bát." Trình Viên Nguyệt cũng gật gật đầu. Nàng cũng định cho Đa Bảo làm một cái ăn cơm chén lớn. Nếu như Đa Bảo đem nàng giày công làm được bát đánh nát, nàng liền đánh nó. bát vẫn tương đối đơn giản. À, cái này đoàn sứ bùn chính là các ngươi nguyên liệu. Dính nước đưa nó vào vân. Không nên để lại khe hở. Lại dùng lực ném tới kéo phôi cơ lên. Xoay tròn kéo phôi cơ. Liền có thể bắt đầu kéo phôi. À à, ta đã hiểu. Thất thất đã bắt đầu động thủ. Tại lão sư chỉ đạo bên dưới. Trình Viên Nguyệt cùng Tô Thanh Nịnh cũng vung lên tay áo bắt đầu chế tác. Sứ bùn tại kéo phôi cơ lên không ngừng mà xoay tròn. Chậm rãi đi ra một cái miễn cưỡng có thể được xưng tụng là bát hình thức ban đầu. Sika cùng Mili một mặt ngưng trọng nhìn lấy thất thất đang đùa bùn. Sao có thể không ngưng trọng a? Thất thất đây là tại cho chúng nó làm ăn cơm ra hỏa đâu. Nếu là làm ra cái vớ va vớ vẩn bát, ăn lên cơm tới hương vị đều phải giảm một chút. Ục ục, Mili không biết các nàng đang làm gì. Liền đến sát bên Sika. Cùng nó cùng một chỗ nhìn. Sika biết rõ các nàng đang làm gì. Lệch lấy đầu to lại nhìn thất thất. Lại nhìn Thanh Nịnh. Nó đến chọn một cái đẹp mắt một điểm bát. Không dễ nhìn cái kia liền cho Mili dùng. Dù sao Mili cũng không biết cái nào đẹp hơn cái nào không dễ nhìn. Vậy các ngươi trước làm lấy trước. Có gặp được vấn đề. Liền gọi ta một tiếng a. Ừ. Lão sư ngươi đi mau đi. Chỉ đạo lão sư rất bận. Nhìn ba nữ hài tử trên cơ bản tay về sau. Nàng liền đi qua chỉ đạo cái khác người. Ba nữ hài tử làm nghiêm túc. Trước tiên làm ra hình thức ban đầu. Ngược lại là Trình Viên Nguyệt. Nàng cái kia đã không thể gọi bát. Càng như là chậu rửa mặt nhiều một chút. Phốc ha ha. Nguyệt Nguyệt. Ngươi làm như thế làm lớn nha a. Nhà ta đa bảo có thể ăn a. Lớn một chút cũng không dễ dàng bị nó đánh nát. Cái thứ hai làm ra hình thức ban đầu là Tô Thanh Nịnh, nàng cái kia chén nhỏ đường cong nắm giữ rất không tệ. Vốn liền khéo tay, mà lại có nhất định hội họa cơ sở, làm được còn ra dáng. Thất thất còn tại chơi đùa đoàn kia bùn. Ai nha, làm sao ta cái này một mực xoay không ra hình dạng a? Phải hay là không bàn quay quá chậm? Nói lấy, Lý Vãn Thất liền muốn đi điều chuyển đĩa vận tốc quay. Không phải bàn quay tốc độ rồi. Muốn hơi dùng điểm lực đi lên nắm. Cũng rất dễ dàng đi ra hình dạng. Tô Thanh Nịnh chia sẻ tâm đắc của mình. Tốt một phen chơi đùa về sau. Thất thất trong tay đoàn kia bùn rốt cục có chút bát hình dạng. Sika bí mật quan sát hồi lâu. Thế là lén lén lút lút hướng Tô Thanh Nịnh bên kia tới gần. Cuối cùng ở tại bên người nàng không đi. Tô Thanh Nịnh cảm giác được có một đám lông nhung nhung đồ vật tại cọ cánh tay của nàng. Sika đang nhìn nàng làm gốm sứ đâu. Người ưa thích cái này à? Ta đây liền làm cho ngươi con mèo meo bát. Tô Thanh Nịnh bát hình thức ban đầu đã làm tốt. Đáy bằng hình trụ, có điểm giống đường tăng hóa duyên cái kia bát. Nàng nghĩ nghĩ, xoa đi ra mấy cây nhỏ bùn đầu. Đem bàn quay dừng lại. Lại đem bùn đầu dán tại bát hình thức ban đầu lên. Mấy cây bùn đầu dán đi lên về sau. Một đầu mặt tròn con mèo lớn dáng vẻ liền đi ra. Sika, mèo. Nàng cầm lấy tiểu đao khác. Sửa một cái bên cạnh. Lại cho cái này bát làm hai cái lỗ tai mèo móc kéo. Tô Thanh Nịnh đánh giá tác phẩm của mình. Nhìn một hồi sửa một hồi. Thẳng đến chính mình không còn biết rõ sửa cái gì mới coi như thôi. Ân, hẳn là không sai biệt lắm đi. Sika, cái này bát cho ngươi. Ngươi thích không? Mèo ô tương đương ưa thích a. Chỉ ít so thất thất cái kia tốt hơn nhiều. Lý Vãn Thất đồng học bát cũng kém không nhiều làm tốt. Bát bên cạnh không đều đặn. Một bên lớp 10 bên cạnh thấp. Bên trong có nhiều chỗ dày có nhiều chỗ mỏng. Làm thời điểm không cẩn thận đâm cái động. Nàng liền dùng một cái nhỏ bùn bổ sung. Thất thất chỉ vào cái này nhỏ bùn. Đối Mili nói. Mili, đây là cái mũi của ngươi. Ục ục, Mili rất vui vẻ. Đây là cái mũi của nó đâu. Vì che giấu cái này cái mũi. Thất thất cũng học Tô Thanh Nịnh như thế. Xoa đi ra mấy cây bùn. Làm ra một cái con thỏ dáng vẻ. Cái này nhỏ bùn là cái mũi. Mặt khác hai cái lớn bùn là con mắt. Còn có bát bên cạnh hai khối dài bùn là lỗ tai. Thất thất chỉ vào cái này con thỏ. Đối Mili nói. Mili, đây là ngươi a, phải hay là không cực kỳ khả ái? Ục ục, Milly cực kỳ vui vẻ. Nguyên lai đây là nó đâu. Kéo phôi thành hình về sau. Muốn chờ mấy ngày hong khô về sau lại đến xác. Lý Vãn Thất liền trực tiếp ủy thác chủ quán hỗ trợ vẽ màu. Combo bên trong thời gian cùng bùn còn có rất nhiều. Thất Thất liền bắt đầu bóp Sika cùng Milly búp bê. Các người ngoan ngoãn ngồi không được nhúc nhích. Ta tới cấp cho các người bóp búp bê a. Sika cùng Milly lẫn nhau dựa sát vào nhau. Chờ đợi Thất Thất cho chúng nó bóp búp bê. Nói là búp bê. Kỳ thật chính là mấy cái bùn đoàn ghép lại với nhau. Lý Vãn Thất dùng một cái nhỏ bùn đoàn cho Sika làm đầu. Lại dùng một cái lớn bùn đoàn cho nó làm thân thể. Lại dính lên bốn đầu trụ hình nhỏ thô chân cùng cái đuôi nhỏ. Nếu không phải nàng dùng đao khắc tại trên đầu vẽ ra con mắt cái mũi cùng mèo sợi dâu. Sika lấy làm Thất Thất bóp là heo. Tô Thanh Nịnh làm một cái binh hoa nhỏ. Vẻ ngoài dáng vẻ ngược lại là rất đúng chỗ. Chỉ là bên trong đồng dạng không đều đặn. Rốt cuộc làm bình hoa đối tân thủ tới nói độ khó cao. Làm thành dạng này cũng rất tốt. Đặt ở gian phòng bên trong cắm mấy chi hoa vẫn là rất không tệ. Làm gốm nghệ là một kiện khảo nghiệm cẩn thận cùng kiên nhẫn sống. Liên tiếp chơi 3 giờ. Ba người đều là tận hứng. Lúc này mới thỏa mãn rửa tay rời trận. Yên tâm đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ giúp ngươi thượng hạng sắc gửi đi qua. Nhớ kỹ con mèo là bạch sắc à, ừ. Hoan nghênh lần sau ghé thăm tương đương, gốm nghệ loại chuyện này. Nếu không phải thật ưa thích, thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ liền không sai biệt lắm. Cũng rất ít có người ham mê làm gốm nghệ. Thất Thất tác phẩm mặc dù có chút cay con mắt, nhưng nàng vẫn là chơi đến rất vui vẻ. Tiểu hài tử làm lớn người sự tình. Rất nhiều lúc không cần lý do, nhưng đại nhân muốn làm tiểu hài tử sự tình, vẫn là yêu cầu tìm một cái lý do thích hợp, đánh lấy làm gốm nghệ tên tuổi, có thể quang minh chính đại chơi bùn. Đây chính là Thất Thất đơn thuần nhất ý nghĩ, mà lại làm được tác phẩm giống như cũng vẫn được a. Milly đều như thế ưa thích, Sika nhất định càng thích. Lý Vãn Thất duỗi ra ngón tay đụng đụng Sika cái mũi. Chờ lần sau ngươi trở về, liền có thể dùng mới bát rồi. Sika nhẹ nhàng mà hít hà. Ha, một tay bùn mùi vị. Cảm tạ hồng trần mộng ai 2000 tệ. Giữa mùa hạ lam dạ chi mộng 1000 tệ khen thưởng. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người tương đương. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo. Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.